Pháp môn tu tự lực, tha lực. Tu tự lực còn gọi là pháp môn chung. Nhờ hành trì pháp môn tu tự lực, cũng giống như người muốn đi từ tầng trệt lên đến tầng thứ 10, chỉ hoàn toàn dựa vào sức lực của đôi chân chính mình mà đi thang bộ. Đến được tầng 10, vừa vất vả vừa chậm, thậm chí không thể lên nổi nếu không đủ sức. Rõ ràng nhờ vào sức lực của chính mình, từ tầng trệt lên đến tầng thứ 10, từ sinh đến tử, rất khó đạt được mục đích. Cũng vậy, ra khỏi ba cõi đành phải để ngày mai, đời sau lại tu tiếp. Tu tha lực còn gọi là pháp môn đặc biệt. Tu tha lực cũng giống như người muốn đi từ tầng trệt lên đến tầng thứ 10, chỉ cần đi bộ vào thang máy, ấn nút lên tầng 10, tức là tự lực, sau đó chờ thang máy kéo lên. Nghĩa là nhờ Phật hiện ra tiếp dẫn thì đi lên đến tầng 10 rất nhanh chóng và tiện lợi mà không phải tổn sức. Pháp môn rất thẳng tắc. Dẫu là người thượng trí hay kẻ hạ ngu, nam nữ già trẻ, người người đều có thể tu, đều có thể thực hành pháp môn trì danh niệm Phật mà giảng sanh cực lạc. Chúng ta nhận thức một con người cũng chẳng qua là nhận thức diện mạo thân thể của người đó đại khái mà thôi, thì biết được người đó là ai, sao lại có thể đem cả toàn thân, tay chân, lông, tóc, vân vân, từng chỗ của người đó ra mà đánh giá cho rõ ràng. Học Phật tu hành, pháp môn trì danh niệm Phật cũng vậy. Đâu có thể nào đem toàn bộ tam tạng kinh điển ra mà giải cho rõ ràng. Có thể đem năm giới, mười thiện, từ tâm thanh tịnh, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, an toàn chay, luật nhân quả đều đã rõ ràng. Chấp trì một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đã tu hành. Nắm vào tay từ sự tu thân, chánh tâm và trên thành ý, thân không làm việc ác, miệng không nói lời ác, không nghĩ việc ác, ý không nghĩ việc ác, làm việc thiện, nói lời tốt, giữ tâm thiện hành trì. Sự lý luận và giáo lý trong Phật pháp hiểu biết ít không thành vấn đề. Vấn đề là tu hành cho đúng phương pháp. Phương pháp tu trì danh niệm Phật, không luận bất cứ pháp môn nào, trên bước đường tu hành giải thoát, hành giả đều phải nhận thức và ra sức thực hiện, tinh sâu luật nhân quả một cách vững vàng, trì năm giới cấm, tư tưởng và hành vi nên tuân theo bát chánh đạo, rõ thế nào là ác, chẳng làm các việc ác, rõ thế nào là thiện, dân làm các việc thiện, rõ tâm như thế nào mới có thể thanh tịnh, tự tịnh nơi tâm ý, nhẫn nhục, tinh tấn, làm được công đức nên hồi hướng, phạm lỗi cần phải sám hối. Pháp môn trì danh niệm Phật là pháp chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng chuyên niệm, chí thành khẩn thiết, hàng ngày niệm, hàng giờ niệm, đến lúc lâm chung có Phật, nhất tâm bất loạn. Pháp môn này yêu cầu tín, nguyện, hạnh phải đầy đủ, thiếu một thì không thành. Tu trì pháp môn trì danh niệm Phật chỉ nói như thế này sau, quá đơn giản, thế nhưng không nên coi nhỏ những câu nói này. Nhìn thì giống như đơn giản, mà làm thì mới biết. Nếu chẳng cố gắng công phu thích đáng thì thật không dễ gì làm cho thông suốt. Vì người đời nhiều kiếp vốn quen, lại thêm căn tánh kém cỏi nặng nề, tập khí tâm bệnh xấu xa lại nhiều. Niệm Phật, có người niệm Phật lại thành ra cầu ông thần tài, có người ra công gấp rút để diệt lợi đến gần, thấy không có cảm ứng thì chẳng niệm nữa. trước thì siêng năng, sau thì biến nhát sa đọa. Có người cho là 10 niệm hoặc sớm tối chỉ niệm một niệm, tức là đã niệm Phật thì có thể giảng sanh cực lạc, mà chẳng chịu niệm Phật nhiều, trong tâm không có Phật. Có người đã tu được mấy mươi năm mà còn bị chuyển bởi hai cảnh thuận nghịch, bị dây khốn vì tình, bị trói buộc vì ái, ngay cả một chữ tham cũng không buông được. Mục tiêu của pháp môn trì danh niệm Phật là giảng sanh thế giới cực lạc, thành Phật. Chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cùng với trì giới, bố thí, thanh tịnh, tự tâm, nhẫn nhục, tinh tấn, ăn toàn chay là phương pháp hữu hiệu. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã chép thuộc sự tích của các bậc cao tăng đại đức giảng sanh. Đó là thành quả. Tại Đài Loan đã xuất bản quyển Niệm Phật Cảm Ứng Kiến Văn Ký. Tại Việt Nam cũng xuất bản sách Những Chuyện Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi của cố cư sĩ Tịnh Hải, đã chứng minh cho sự thành tựu trong việc trì danh niệm Phật giảng sanh. Tín nguyện hạnh. Trì danh niệm Phật, tín nguyện hạnh là ba món tư lương, lương thực để nuôi sống huệ mạng, rất quan trọng, không thể thiếu của vấn đề giảng sanh. Thiếu một thì chẳng được. Chẳng có tín thì không thể lập nguyện, chẳng có nguyện thì không thể tuân hành lập hạnh, chẳng có hạnh thì không thể chứng tín mà đầy đủ được sở nguyện. Tín tức là tín tâm, chân tướng tín. Tin cõi ta bà là biển khổ, đời người là khổ, khổ nhiều vui ít. Tin lời Phật Thích Ca chẳng nói dối hư huyễn, tin chắc chắn có thế giới Tây Phương cực lạc và lời thệ nguyện của Phật A Di Đà. Tin rằng ta chỉ thành chuyên nhất niệm Phật thì lúc mạng chung, Đức Phật A Di Đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn ta giảng sanh về thế giới cực lạc. Ngay nơi tin thì chẳng được hoài nghi lơ là, ngay nơi nghi thì phát sinh chướng ngại không thể giảng sanh. Tín tức là thái độ cung kính chân thành và niềm tin tuyệt đối. Nếu như vừa muốn được giảng sanh lại vừa hoài nghi, như thế thì chẳng được. Tín tâm có bốn ý nghĩa. Một, tin Phật có công đức lợi ích bất khả tư nghị. Hai, thường để tâm đối với Phật Pháp. Ba, thường hằng tư duy đạo tu hành, có thể tô bồi thêm lên đức tốt tự lợi lợi tha. Bốn, học tập đến nơi đến chốn đạo lớn của Phật Đà. Tín tâm là căn bản của Phật Đạo, suối nguồn của đức tốt, nơi có thể làm tăng trưởng tất cả thiện hạnh, đoạn trừ tất cả mê chướng, ra khỏi dòng lớn tham đắm. Vững chắc tín tâm phát nguyện niệm Phật, khi cầu sanh về thế giới cực lạc thì tín tâm cần phải kiên cố mà chẳng nên lay động tín tâm. Không luận là gặp tà kiến ngoại đạo hay bất cứ tông phái nào, nếu vui về ngũ dục đều chẳng nên để bị làm lay động tín tâm. Tín tâm vững chắc không dời đổi thì nên xem xét tâm mình có đơn thuần hay không. Tâm càng đơn thuần thì càng có thể hoàn toàn tiếp nhận được Phật Pháp của Đức Phật dạy chúng ta. Trong kinh nói rằng Phật Pháp như biển lớn, tin là có thể vào, trí là có thể độ. Như vậy đủ để chứng minh rằng nếu thiếu tín tâm thì không thể vào được Pháp Phật. Có rất nhiều người quy y Tam Bảo, cũng trì danh niệm Phật, song niềm tin của họ lại tôn sùng ngoại đạo. Loại tín tâm này là bất chánh, không chánh tín. Nguyện là chân nguyện, thiết thà mong về cực lạc, nhàm chán cõi ta bà, nguyện mau ra khỏi thế giới khổ này, nguyện mau sanh về thế giới cực lạc kia. Nguyện tuân theo sự chiếu rọi của Pháp Phật, tin chịu dân làm. Nếu còn tham luyến các việc giàu có, danh tiếng, quyền thế, người thân, vật chất hưởng thụ vân vân, như thế không phải là nhàm lìa thế giới này, mà là đang tham luyến thế giới này. Hạnh, tức hành, là tu trì Pháp Phật, tinh thọ phụng hành. Đừng để quên cầu niệm Phật, tu hành tận sức, chẳng gấp cầu lợi nửa đường bỏ cuộc, chẳng nhìn khác nghĩ lệch, thấu suốt mà làm. Hạnh thì cần phải làm, chẳng phải nói suông là ta học Phật tu hành mà thôi, tức là phải tu dưỡng bằng công phu. Nếu không như thế thì cũng giống như trông bánh giả mà chống được đói, nhìn chai nước suối mà đỡ được khát sao? Do đó, niệm Phật cần phải phát tâm lâu dài, rời xa tất cả tâm tạp nhiễm, tâm nghi ngờ, tâm kiêu sa. Cố gắng ráng sức tu hành như thế, giảng sanh cực lạc là lẽ đương nhiên, là điều phải đến. Nếu như có tính mà không có nguyện, cũng giống như ta biết có nơi tốt đẹp mà không muốn đến. Có nguyện mà không có hạnh, cũng như muốn đến nơi tốt đẹp mà không chịu cất bước, thì làm sao đến nơi được? Ba việc tính, hạnh, nguyện, thì lấy tính và nguyện để lập hạnh, hành lấy hạnh để thực hiện tính và nguyện. Người thực hành niệm Phật, tu tập thiện pháp, không được sinh tâm nghi ngờ. Nếu không có tính tâm thì nguyện và hạnh sẽ không có cơ sở mà phát khởi, tức là thiếu mất một sức lực tinh thần mạnh mẽ để tiến thẳng về trước. Những người nghi ngờ, bị sự nghi che tâm, ở trong các pháp không được tính tâm. Vì không có tính tâm nên ở trong sự niệm Phật thật không được lợi ích gì. Người có nghi kiến, thấy nghi ngờ, tức đối với chân lý sinh lòng hoài nghi do dự. Chúng ta phải tin chắc rằng niệm Phật tức là nhân duyên phước đức thiện căn rất nhiều. Chúng ta đừng tin tà kiến, chẳng nghe tà thuyết. Cần khởi chánh tính để chế ngự tâm nghi, bởi nghi là cấu uế, là mờ mịt, là chướng ngại. Niệm Phật đối với lúc lâm chung, người xưa đã đưa ra ba nghi cần phải đoạn dứt. Một, nghi rằng đời ta tạo tội rất nặng, hàng ngày tu hành cạn cợt, e rằng không được giảng sanh. Hai, nghi tâm nguyện của ta chưa rõ và tham sân si chưa dứt, e rằng không được giảng sanh. Ba, nghi rằng ta tuy niệm Phật, lúc lâm chung Phật chẳng đến đón ta. Nếu có một trong ba nghi này thì nhân nơi nghi mà sinh chướng ngại, mất đi chánh niệm, chẳng được giảng sanh. Này xin đưa ra cách trừ ba nghi để chúng ta cùng tham khảo. Một, gốc của nghiệp vốn mê muội, tâm tịnh thì được rỗng ràng, nghiệp nặng không cần nghi ngờ vậy. Hai, tình cũng như mộng huyễn, ngủ thức dậy đâu còn, tự chịu dừng nghỉ thì tham sân si dứt, không cần phải nghi ngờ. Ba, chấp cái gì mà sinh phiền não? Tất cả chúng sanh chấp trước các pháp thế gian là có thật, đâu biết rằng các pháp xưa này đều là hư vọng, như hoa đốn giữa hư không, trăng trong nước, cảnh trong mộng, như bóng như huyễn, đều chẳng thật. Qua sông thì phải dùng bè, đã đến được bờ bên kia còn vác bè làm gì nữa, tức là phải bỏ đi. Sau khi đã tin chẳng nên nghi ngờ trở lại. Ngày nay là thời mạt pháp, chướng duyên đặc biệt rất nhiều, chính là lúc quần ma lộng hành. Người thực hành niệm Phật phải mọi lúc thường xuyên đề cao cảnh giác. Cổ Đức đã chỉ dạy, xin lược nêu ra mấy cách để tham khảo. 1. Tin không hết lòng. Lòng tin sâu xa rất trọng yếu, tất có thể sinh năng lực hành đạo, chánh tín niệm Phật, lìa khổ được vui. Đồng thời cũng cần hiểu biết chân chánh, chẳng dao động, chẳng sinh nghi hoặc, tâm thanh tịnh, không nghi, không cấu uế. Có thể đọc nhiều cao tăng truyện, mấy điều sang thanh. Những chuyện niệm Phật giảng sanh, lưu xá lợi, đường về cực lạc, vân vân, để củng cố thêm lòng tin. 2. Nguyện chẳng thiết tha. Phát nguyện thì nên nhất niệm thành khẩn, phát tâm vô thượng, tâm độ chúng sanh, hạnh phước chư Phật là lục độ vạn hạnh, cả thảy đều hồi hướng mà cầu sanh về thế giới cực lạc. 3. Hạnh không mạnh mẽ. Do tín nguyện phát ra phối hợp với lực hạnh, lúc niệm Phật giống như chiến đấu với ma, tinh thần phải mạnh mẽ, có sức bền chí và có thể siêng năng khổ nhọc. 4. Niệm Phật lơ là. Niệm Phật quan trọng hàng đầu là phải luôn nhắc nhở chính mình, phải gắng siêng năng mới được lực niệm. Giả sử tâm không chuyên chú thì lực không đầy đủ, khó địch lại nghiệp tập khí từ nhiều đời. Cho nên ở trong mỗi niệm chẳng quên công đức đại nguyện thành Phật. 5. Tâm duyên diệt đời. Diệt đời như dây trói buộc, cho nên nói tình đời là một phần, Phật pháp tự có một phần đắc lực, nên lần lượt mà cải tiến. Ta biết tuổi trẻ đi qua nhanh, năm tháng không ở lại, thì chớ để lãng phí thời gian, nên tự mình phải củng cố, muôn duyên đều buông rời. 6. Yêu ghét chẳng trừ. Phàm phu phân biệt tập khí nặng nề, cần nên thường xuyên sám hối, làm nhiều công đức để hồi hướng, vì hai tâm yêu ghét đều là nhơ. Không yêu thì không tham, không ghét thì không sân. 7. Phân tâm. Mỗi người đều có sự hứng thú và niềm tự hào, nên dễ chuốc lấy sự phân tâm. Chẳng thể chuyên nhất là điều đại kỵ cho người tu hành. Ngày nơi niệm sinh tử phải nghĩ như cứu lửa cháy đầu. Chuyên niệm A-di-đà Phật khiến thành tam muội. Lúc lâm chung chánh niệm quyết định giáng sanh, khi gặp Phật sẽ chứng du sanh pháp nhẫn, trở lại ba cõi cứu độ chúng sanh. 8. Đề cập kinh điển trong ngoài. Nhiều nhà lý luận tự cho mình tài cao học rộng, đại sư Ấn Quang từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ rất nhiều người. Trong số đó lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông tông thông giáo, coi Tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung đa số đều chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Thực ra lúc lâm chung niệm Phật giáng sanh không hợp như sự hiểu biết. Người nghiệp nặng, tâm như lúc lâm chung tâm chẳng an ổn, không thể liễu thoát sinh tử. Nghe các lời tạp loạn, đây là bệnh chung của mọi người. nên biết lời vô nghĩa là hí luận. Cho đến những chuyện nhân ngã phải quấy, phát ra những lời lung tung hoặc những lời búa rìu hỗn tạp, sao chẳng làm tổn thương người ư? Nên cẩn thận. Pháp môn tịnh độ trì danh niệm Phật khó tin nhưng dễ làm, lý khó giải. Kinh Phật thuyết A-di-đà, Đức Phật nói rằng: niệm Phật pháp môn là pháp khó tin của thế gian. Có thể nói rằng phát tâm niệm Phật cũng chẳng phải là đơn giản, ứng với tính và nguyện gộp lại để tiến bộ. Niệm niệm là Phật để mà thoát sinh tử. Niệm Phật lấy tính tâm làm nhất tâm, có nguyện thì có được định hướng mục tiêu, có hạnh thì mới có lực. Như thế không sợ khốn khó, mặc cho người đời kích bác khinh thường. Vì sao vậy? Vì lúc này tâm niệm Phật chẳng bị cảnh chuyển, danh hiệu Phật chẳng dứt. Chỉ cần nhất tâm bất loạn, tâm và Phật đồng ở một nơi, mỗi việc làm, mỗi công hạnh đều niệm Phật. Như thế có thời gian đâu mà để ý đến tình đời chua ngọt nóng lạnh. Người mới phát tâm học Phật thường còn tâm nghi tà kiến do tập khí của tánh tình. Nếu cầu sinh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc mà tính nguyện hạnh thiếu một thì không thể được. Vì thế được giảng sanh hay không chỉ cần hỏi rằng tính và nguyện có kiên cố hay không, còn phẩm gì cao thấp thì nhìn ngay nơi công phu, tức hạnh niệm Phật sâu hay cạn, chẳng tương ưng. Bởi tính tâm chẳng vững, lúc còn lúc mất không chắc chắn. Tính tâm chẳng chuyên nhất, bởi không có sức quyết định, chẳng chịu dốc hết lòng hết sức mà hạ quyết chí công phu. Tính tâm chẳng liên tục, bởi tâm tưởng bị gián đoạn, niệm Phật bị gián đoạn. Tính tâm chẳng chánh, thay đổi bất thường, gặp sao hay vậy, lúc thì tham thiền, lúc lại muốn học mật, muốn gom chung hết vào một điểm mới chịu, hoặc bị tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngủ dẫn dắt. Pháp môn niệm Phật không có gì đặc biệt diệu kỳ tốt đẹp bằng. Chỉ cần ba món tư lương: tinh sâu, nguyện thiết tha, ra sức công hạnh được đầy đủ, thì lúc mạng chung tâm sẽ không thể điên đảo, được Đức Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn giảng sanh cực lạc, liệu thoát sinh tử, chóng thành Phật đạo. Chúng ta nếu phát tâm niệm Phật đầy đủ ba món tư lương: tính, nguyện, hạnh, thì có thể ba nghiệp thanh tịnh. Lúc niệm Phật, mỗi niệm chấp trì một câu danh hiệu Phật, niệm trụ một chỗ, lấy một niệm mà đình chỉ muôn niệm, tức ý nghiệp thanh tịnh. Hai nghiệp thân và miệng đều theo ý nghiệp giác dẫn sai khiến. Ý nghiệp tịnh thì thân không làm vọng, tức thân nghiệp tịnh. Miệng niệm danh hiệu Phật, tức miệng thanh tịnh. Chúng ta đã vì phát tâm tu hành trì danh niệm Phật, muốn rõ thoát sinh tử, thì chắc chắn phải đầy đủ ba món tư lương: tính, nguyện, hạnh. Học Phật tu hành cần phải như pháp mà phụng hành, cần phải khởi lên từ gốc rễ tâm địa sự tiêu trừ nhân ác. Phật pháp tu hành như thế nào? Nói một cách đơn giản, chế phục mình, làm theo lễ, lòng nhân từ, yêu thương vật. Chỉ cần thành khẩn và thật lòng, thật làm, chẳng cần phô trương dối gạt mình, gạt người. Học Phật tu hành do khởi tính mà vào cửa, quý ở chỗ thực hành. Như giới sát là việc cần thiết thứ nhất của người học Phật. Nếu chưa thể dứt tuyệt thì cũng nên mỗi ngày ăn ít một chút, dần dần mới có thể dứt được. chẳng tham theo khẩu vị. Tuy không sát sinh mà lấy tiền mua thịt cá thì cũng khiến cho lò mổ tăng thêm phần sát hại. Thử hỏi, lỗi đó mình có phần trách nhiệm hay không? Lại nữa, học Phật chú trọng khả năng bố thí. Bố thí thứ nhất có thể nuôi lớn tâm từ bi hỷ xả. Thứ hai, bố thí giúp ta phá trừ thói quen tập khí, phiền não tham lam keo kiệt. Cần phải được sự lợi ích thực tế của Phật Pháp. Nếu chẳng trừ tham keo, tâm so đo chấp lấy sẽ nổi lên hừng hực, thì tâm từ bi chắc chắn là không chân thật. Mà giả lại, tham muốn là gốc khổ của sinh tử, cội nguồn của phiền não. Nếu muốn tìm cách tránh họa lìa khổ được vui mà không gắng sức trừ bỏ hai chữ tham muốn thì không thể nào giải quyết được. Nếu muốn trừ bỏ tâm tham muốn, trước nhất từ sự bắt tay làm việc bố thí. Bố thí là chế phục mình quên đi công lao của mình và nghiệm tâm đại bi. Nếu tâm từ bi thiết tha chế phục mình mà bố thí là bởi chúng sanh, thì thân cũng còn có thể xả bỏ. Đâu có thể sát hại sinh mạng để khoái miệng mình, đâu chịu lấy tiền bạc lãng phí mà vui theo ý mình, đâu chịu keo kiệt để giữ vật cho mình mà chẳng giúp người, thì đâu chịu cung phụng cho mình thật thoải mái mà coi thường người khổ. Cho nên công phu thực hành trước nhất là phải xét nét trên việc bố thí. Nếu ở đây mà làm mang tính cách phô diễn thì khó mong có được thành tích tốt. Kinh Phật nói rằng, nhân nếu không chân thì quả chuốc lấy bị gập ghền. Công đức của bố thí nguyên chẳng phải là ở chỗ lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, mà toàn là nhìn vào lúc phát tâm. Nếu ngày thường tham lận phóng túng, cho đến trong nhà có bệnh khổ nguy cấp, nhằm lúc ấy lạy Phật hứa nguyện, quyên tiền thí giúp, cầu bệnh mau tiêu tai. Những việc bố thí này không có chút nào phát ra từ tâm chân thật, làm sao có thể có được sự cảm ứng? Tu hành không được do dự. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, tạo nghiệp thiện ác rất phức tạp, không biết rõ ràng. Có lúc sinh khởi thiện tâm, có lúc lại sinh ra ác niệm. Do từ vô lượng kiếp đến nay, bởi những vấn đề thiện ác này, nên ngay lúc tu hành cũng chẳng dễ gì dẹp thoát được nghiệp báo. Bởi vậy, có lúc muốn tu hành, có lúc lại nói rằng cuộc sống hiện tại tốt đẹp, có lúc không muốn tu hành, có lúc lại phải nhiễm ô. Đây đều là do niệm sinh ra ở ngày trước mà đời này lấy quả. Niệm trước muốn tu hành, niệm sau lại cầu vinh hoa phú quý, phước báo trời người, cuộc sống hiện tại có ý nghĩa. Như vậy thì làm thế nào? Lựa việc thiện mà theo, chẳng thiện thì sửa đổi. Cần phải từng lúc mà đề cao cảnh giác. Như đi vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, cần có tâm cẩn thận như thế này để tu hành. Cho nên tu hành là cử động hành vi tự quản lý, đi đứng ngồi nằm chẳng lìa niệm. Cần nên mỗi niệm đều thanh tịnh, mỗi niệm đều sáng suốt, không nên mỗi niệm nhiễm ô và tối tâm. Chúng ta mỗi một niệm đều cần phải rất cẩn thận. Mỗi một niệm thiện thì sáng suốt rất nhiều, nhưng nếu là niệm ác thì càng niệm càng tối tâm. Trên đầu người thiện có luồng bạch quang, trên đầu người ác có luồng hắc khí. Cho nên làm việc thiện hay ác tự nhiên sẽ hiện ra hình tướng. Mắt thường tuy ta không thể nhìn thấy được, nhưng chư Phật, Bồ Tát và quỷ thần đều thấy rất rõ. Tu hành là mọi người cần phải nuôi dưỡng được phẩm hạnh và đạo đức. tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức có thể khiến cho tư tưởng cân bằng, hành vi được sửa đổi, tâm hướng thiện, hướng về sự tốt đẹp. Ngược lại, nếu lúc bình thường không chú trọng việc tu thân và lề lối chính mình, thì sẽ dẫn đến thành một con người có hành vi tùy tiện, chỉ châm vào việc tự lợi riêng tư mà không màng đến sự sống chết của kẻ khác. Do đó, sửa đổi hành vi một con người hoàn toàn ở tại tâm, tâm tịnh. Tuy nhiên, tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức thật chẳng phải là dễ làm được. Cần phải chính mình trong cuộc sống ngày thường tu trì nhiều mặt, không được hư ngụy, chẳng cố tình làm cho ra vẻ, trong ngoài một mối. Mỗi lúc làm được việc gì thì lại tuần tự dần đưa vào cảnh tốt đẹp. Ở quá trình tu trì, quyết cần phải lấy sự quyết tâm, chắc chắn và nghị lực để khắc phục tất cả nghiệp chướng, như các thói quen xấu ác, ham vật dụng, mê đắm lợi dưỡng, tham lam, sân hận, lòng dạ hẹp hòi, vân vân. Pháp luật dạy chúng ta cần đình chỉ việc ác mà hãy làm việc thiện, tâm giữ niệm thiện, tuân làm những việc đạo đức cơ bản làm người, thì cư xử với người cần phải được tròn đầy, hài hòa để đạt được mục đích hỗ trợ. Thời đại mạt pháp hiện tại và mai sau, tà ma ngoại đạo dẫn dụ con người đi vào đường mê. Tà ma có ý nghĩa là hại người, ngoại đạo là sự tu hành không đúng với Phật pháp. Những hạng người căn cơ còn rất cạn cợt, liệu có thể gặp được Phật pháp chân chánh hay chăng? Ngay ở trong một đời này, tu hành có thành công chăng? Đức Phật đã từng nói, tức là thời kỳ mạt pháp có ức ức người tu hành, cũng khó được một người thành công. Chỉ có niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc mới có thể ra khỏi được biển khổ luân hồi sanh sanh tử tử này. Cho nên, ngoài pháp môn niệm Phật cầu sinh về thế giới cực lạc, bất luận dùng phương pháp nào, ngay một đời này tu thành công, kẻ hạ căn tuyệt đối không có phần. Nếu là chờ đến đời sau, có chắc sinh lại làm người không? Phần lớn là mê mất, chẳng những chỗ mong cầu đều thành bánh vẽ, giả lại do tạo nghiệp phước nhân ở đời trước, đời sau cũng khó tránh khỏi đọa lạc. Năm tháng như tên bắn, vô thường đến mà chẳng hẹn. Tịnh Khôi xin các bạn đồng tu luôn luôn ghi nhớ điều này. Tu hành cần bền lòng, không thoái chuyển. Cây thì lớn lên từng ngày, tuy chúng ta không nhìn thấy sự sinh trưởng của nó, nhưng nó vẫn lớn lên, cho đến 10 năm hay 100 năm thì biến thành vật liệu hữu dụng. Cây như vậy, chúng ta tu hành cũng như vậy, không nên gấp rút. Chúng ta không nên nghĩ rằng ngày nay tu hành, ngày mai sẽ liền chứng ngộ, mà phải bền bỉ tu hàng ngày hàng năm để xem tu hành có tiến bộ gì không. Nếu ta không lùi bước thì nghĩa là ta đang tiến bộ. Chẳng nên nôn nóng cầu nhanh. Chỗ gọi là việc mà gấp tiến tới thì lùi cũng mau. Ngược lại, quyết cần phải dùng tâm bền bỉ thường hằng, hàng tâm để tu hành, hàng ngày cầu sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Chỗ gọi là một ngày không có lỗi để sửa đổi, tức là một ngày không có công trạng để tạo. Cho nên chúng ta tu hành, tức là cần diệt tập khí, cải đổi tâm bệnh, bỏ tư tưởng tối tâm, hiện ra ánh sáng quang minh trí tuệ xưa nay vốn có. Trí tuệ quang minh người nào cũng đều vốn đủ có, chỉ tiếc rằng bị vô minh ngăn che, không thể khéo dùng trí tuệ quang minh của mình. Vô minh đã ngăn che thì sẽ phải chìm đắm, nếu ta bừng phát trí tuệ thì sẽ vươn lên. Cho nên tu hành chẳng phải một sớm một chiều, mà là ở ngay nơi niệm. Hàng ngày hàng năm không biến đổi, thời gian lâu rồi sẽ có thể nuôi thành trí tuệ bát nhã của chúng ta. Không nên một ngày nóng, một ngày nguội lạnh. Nếu thế này thì vĩnh viễn cũng chẳng thể có công phu. Chúng ta tu hành nên học sự trưởng thành của cây lớn lên từng ngày, từng ngày. Thành tâm để tu, gỡ bỏ sự kết buộc nơi tâm. Phiền não không tìm, không thể có phiền não. Mỗi người đều có phiền não. Phiền não của chúng ta giống như sự kết buộc ở trên tâm. Tâm kết mà không mở được thì vĩnh viễn sa đọa trong vực sâu của phiền não. Trong Nghi Tọa Thiền chép rằng, có một lần ngài A Nan, đệ tử của Đức Phật, lúc phiền não không dừng được, bèn đến thỉnh giáo Đức Phật. Phật mới đem một chiếc khăn tay ra gút lại nhiều gút, hỏi A Nan rằng, đây là cái gì? Ngài A Nan đáp rằng, đây là gút. Đức Phật nhân cơ nói đạo, A Nan, ở trong tâm ông cũng giống như gút lại nhiều gút như đây. Chỉ cần mở ra từng cái một, ông có thể giải tiêu được phiền não của ông. A Nan nghe xong lập tức khai giải được tâm ý. Chúng ta vốn là phàm phu, rất khó mà giải ngộ ngay được, huống chi nói đến chứng ngộ. Nhưng ở trong sự khai thị cao minh mà đơn giản của Đức Phật, chúng ta rất ít lãnh ngộ trên những thứ lớp nào đó cần có. Một, tâm chúng ta xưa nay giống như chiếc khăn tay bằng phẳng, không có nếp nhăn, thế thì có gút nào tồn tại? Hai, do ở nơi vọng tưởng của chúng ta mới có sự kết buộc của phiền não. Kết buộc này là từ chúng ta gút lấy. Như mới tu hành vài năm mà đã muốn khai ngộ rồi. Ba, chỉ cần chúng ta bắt tay vào tâm gút kết, chia ra hai bên, gút bèn có thể mở được. Nhưng nếu dùng sức kéo đuôi gút thì chẳng những không mở được, mà ngược lại càng kéo càng bền chắc. 4. Quyết cần ra tay từ cái gút phiền não căn bản phía trên, cái gút phía dưới sẽ lần lượt được mở. 5. Gút buộc ở tâm được mở, phiền não cũng sẽ không tồn tại lại được nữa. Biện pháp đơn giản này có thể làm, chẳng đi tìm, chẳng thể có phiền não. Nhưng một khi đã có phiền não, cần phải dùng pháp Đức Phật dạy dẫn A Nan, đem cái gút trong tâm từng cái một mở ra. Tức là đơn giản như thế này, như đây mà thôi. Không nên bị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dẫn dắt. Khi mắt nhìn được đẹp, tai nghe được hay thì cao hứng, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang thì vui vẻ, người mà mọi việc thuận thì vui lòng thỏa ý, thấy xấu nghe dở thì nhàm ghét, ăn dở một chút thì không thích ăn, không hợp thời trang về quần áo thì rầu rầu không vui, việc nghịch thì oán hận, cả ngày phân biệt ở nơi tốt xấu, được mất, khổ vui. Đây tức là tâm bị chuyển theo cảnh, bị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dẫn dắt, chẳng được tự tại. Tốt, xấu, được, mất, vui, buồn, thuận, nghịch đều chẳng khởi tâm động niệm. Ngay khi khởi tâm động niệm thì đều bị cảnh chuyển, sẽ tạo nghiệp. Người tu hành phải hết sức lưu tâm và để ý đến vấn đề này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net